Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chương 1059, đại thần bắn tỉa. Vương cung một chỗ khác. Cái kia cao tới mấy trăm thước lớn đại thạch nhân thân thể sừng sững ở vương cung bên. Mà ở thạch nhân nơi bả vai, Zoro đang theo Piker chiến làm một đoàn. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC tam đao lưu. Bước ra thoát ly chiến đoàn. Zoro đôi tay nắm chặt trong tay lưỡi dao sắc bén vẫn bày ra như đại pháo một dạng tư thế. Không chút do dự hướng phía Piker đánh xuống. Ngoặc kép. 108 phiền não gió tiếng quát bên trong. Như đại pháo một dạng bay lượn chảm kích bộc phát ra. Chảm kích phá vỡ trường không. Mang theo từng đợt tiếng sấm nổ mạnh. Dưới chân mặt đất nham thạch nhất thời một hồi run rẩy. Chặn một cái mấy thước sau nham thạch từ dưới chân mọc lên như cái khiên tre ở Piker trước mặt. Ầm ầm trong lúc nổ tung. Vừa dày vừa nặng tường đá tựa như bã đậu vậy đơn giản bị bay lượn chảm kích xé nát. Đại lượng toái thạch trong nổ tung tung bay. Đánh bại tường đá. Chảm kích huy thị không giảm. Trực tiếp trúng đích tường đá phía sau kinh ngạc đến ngây người Piker. Ngay cả mấy thước sau tường đá đều khó ngăn cản Zoro chảm kích. Huống chi là Piker. Hòn đá tạo thành thân thể trực tiếp nổ tung. Còn như thực thể đã sớm ẩn độn đến chân dưới trong người đá. Làm sao lại sẽ chạy trốn sao? Mới vừa cuồng ngôn đi nơi nào? Không phải chặn đánh giết ta sao? Tới a, Zoro diễu cợt nói. Nếu như là chính diện đối quyết. Bằng vào cường hãn tam đao lưu kiếm thuật Zoro đơn giản là có thể miểu sát Piker. Nhưng Piker thấy không ổn tinh thần sẽ ẩn giấu với trong đá. Tránh thoát Zoro công kích. Liền như bây giờ giống nhau. Ở Zoro ngôn ngữ dưới sự kích thích, Piker nhất thời bị chọc giận. Thanh âm tức giận vang lên. Roronoa, Zoro, chết đi cho ta. Vì bối gia tộc bọn ta ý nguyện người đều muốn chết. Hiu hiu hiu. Từng đạo quanh co thạch trụ từ mặt đất mọc lên. Ở Piker dưới thao túng kiên cố nham thạch như linh hoạt trường xả hướng Zoro đánh tới. Nhẹ nhàng nhảy. Zoro nhìn liền cũng không cần xem. Bằng vào bên tai truyền tới tiếng xé gió là có thể đem công kích tránh thoát. Loại này công kích đối phó người thường là lực sát thương cự đại. Nhưng đối với Zoro mà nói loại này công kích nhất định chính là không đồng nhất một mạch nói. Có thể Piker chính là bằng vào như vậy công kích giống như phách không xong con ruồi giống nhau kềm. Chế Zoro, thấy công kích vô dụng. Piker bỗng nhiên ngừng công kích. Trốn vào dưới chân lớn đại trong người đá. Piker hành vi để Zoro bình tĩnh trên mặt hơi lộ ra một ngưng trọng. Zoro mới sẽ không thiên thật sự cho rằng đối phương khiếp đảm chạy trốn. Piker trốn vào dưới chân lớn đại trong người đá. Chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là đối phương chuẩn bị sử dụng vài trăm thước thạch nhân hướng chính mình công kích. Bỗng nhiên, cái kia đình chỉ bất động lớn đại thạch nhân động. Hơn 500 thước cánh tay bắt đầu run rẩy, đủ có vài chục mét quả đấm to một chút nắm chặt. Ở Piker dưới thao túng, thạch nhân nâng lên nắm tay hướng Zoro đập tới. Đem Wado Ichimonji một lần nữa cắn vào trong miệng. Zoro trên mặt rốt cuộc lộ ra nhàn nhạt chiến ý. Loại trình độ này công kích mới. Chỉ có, ra dáng sao, cao tới mấy trăm thước thân thể. Huy động hơn 500 thước cánh tay. Thôi động mấy chục thước thạch quyền. Đó là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được uy thế. Lớn quyền ra thiên tế địa nghiền ép mà đến. Lớn đại âm ảnh rơi xuống đất mặt. Bầu trời một mảnh nhỏ hắc ám. Nắm tay chưa tới. Cuồng bạo phong áp sớm đã đập vào mặt. Đạp đạp đạp. Một đường vội xông đến thạch nhân nơi bả vai. Zoro lập tức nhảy lên thật cao. Cùng lúc đó. Khí phách vô cùng khí thế từ Zoro trên người bạo phát. Đây là một cỗ cùng người khác bất đồng khí thế. Độc chúc với chân chính kiếm khách mới có khí thế. Nhìn như vô dụng khí thế tràn ngập hư không. Nhưng lại có thể cảm nhận được vô hình chung lại tản ra từng cổ một lực uy hiếp. Tựa như thu nhập vỏ kiếm lợi kiếm nhất dạng. Tam đao lưu. 1080 phiền não gió. Tiếng quát bên trong. Zoro động. Tựa như đưa về vỏ kiếm lợi kiếm xuất vỏ giống nhau. khí thế bén nhọn nhập vào cơ thể ra, dường như muốn chảm phá cái này mảnh nhỏ thiên địa. Hư không đều bị run rẩy. Tuế Nguyệt Trường Hà dường như ngừng lại chuyển động. Từng đạo sắc bén kiếm khí rơi. Ba đạo lóe sáng chảm kích từ mũi kiếm vung ra. Kèm theo Zoro cánh tay huy động. Ba đạo uy lực mạnh mẽ chảm kích đã lấy một góc độ đụng vào nhau. Không có phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc. Ba đạo chảm kích quỷ dị dung hợp. Hội tụ thành một đạo uy lực càng thêm mạnh mẽ phá toái hư không. Như từ thiên nhi hàng mà vẫn thạch đụng vào cự đại thạch quyền thượng. Thình thịch, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Tung bay toái thạch cùng trong khói mù. Từng đạo khe hở đã bạo tạc làm trung tâm. Dọc theo dài trăm thước cánh tay lan tràn. Một đường lan tràn đến thạch nhân ngực vị trí chỗ ở. Trong nháy mắt, cả cánh tay bao quát nửa ngực đều bị khe hở trải rộng. Xoạt xoạt, giống như là tiếng thủy tinh bể giống nhau. Nho nhỏ thanh âm phảng phất là vừa mới bắt đầu tín hiệu. Ngay sau đó thành phiến soạt soạt tiếng vang lên. Nhìn một màn này không chỉ có Zoro. Từng cái trên đường phố. Có ít nhất lấy mấy vạn đôi con mắt trợn mắt hốc mồm cái này màn. Một giây kế tiếp. Khiến người ta càng thêm khiếp sợ một màn xảy ra. Chỉ nghe ầm ầm còn như lôi đình rơi xuống trong nổ vang. Cái kia hơn trăm thước trưởng cánh tay trực tiếp nổ tung. Liên đới lấy cự thạch nhân toàn bộ ngực đều đang nổ trong tiếng bể thành vô số cục đá vụn rơi xuống. Đất, phốc thử, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Không trung đều quanh quẩn Piker tiếng kêu thảm thiết. Piker hai mắt không nói ra được khiếp sợ. Piker muốn không phải minh bạch. Trước mặt cái này hải tặc Hunter làm sao biết công kích được chính mình. Vừa khớp còn là nói đối phương biết được chính mình năng lực. Cởi xuống trong miệng Wado Ichimonji. Zoro khẽ cười nói. Xem ra đại khái sáo lộ đã sờ tinh tường. Kế tiếp chính là giải quyết ngươi người này. Nói. Zoro cất bước đi tới thạch cự nhân trên vai phương. Cúi đầu xem cái đầu chỗ không ngừng ho ra máu Piker. Chẳng đáng hô. Uy. Ẻo là tên. Ở biết được Piker năng lực trái ác quỷ sáo lộ bắt đầu. Piker đã ngay cả trở thành Zoro trong mắt đối thủ tư cách cũng không có. Mũ rơm tiểu tử một người không chỉ có mũ rơm lắp phi. Lâm Thiên cùng Usopp đại thần. Nhớ kỹ cho ta. Còn có ta cái này sớm muộn sẽ trở thành đệ nhất thế giới cái kiếm hào Roronoa. Zoro. Ngoặc kép chấm chấm. Bên kia. Chúng ta Usopp đại thần đang chuẩn bị lấy thư kích sống lại đường cát. Trợ giúp đã đột tiến đến vương cung cao địa Lắp Phi còn có la. Theo lý thuyết bản nhân vì hôn mê 2-3 ngày đường cát cư nhiên ngắn ngủi 1 giờ liền thanh tỉnh. Để Usopp kinh ngạc đồng thời. Cũng để cho mọi người đối mặt một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là đường cát đáng sợ đồng thú quả thực năng lực. Lợi kho vương sắc mặt nghiêm túc nói. Đường cát một ngày sử dụng của nàng năng lực. Sẽ lần nữa đem Dressrosa hết thảy quốc dân cùng sĩ binh biến thành đồ chơi. Như vậy mọi người lại sẽ quên chuyện đã xảy ra hôm nay. Đầy đủ mọi thứ sẽ trở về hình dáng ban đầu. Điện thoại trùng cũng không gọi được. Mũ rơm tiểu tử bọn họ chưa từng thấy qua đường cát. Nếu như bị đường cát chạm tới, bọn họ cũng sẽ biến thành đồ chơi. Violet giơ điện thoại trùng, gương mặt lo lắng. Có thể hiện tại bọn họ cách vương cung xa như vậy. Lại không liên lạc được Lắp Phi cùng la. Chuyện gì đều không làm được. Đúng rồi. Lợi kho vương trong đầu bỗng nhiên toát ra một đạo thân ảnh. Người có thể liên hệ Lâm Thiên sao? Nếu như thông báo Lâm Thiên lời nói. Tất cả liền có thể giải quyết. Nghe vậy. Violet trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Lâm Thiên thực lực toàn bộ thế giới đều biết được. Doflamingo mặc dù là thất vũ hải, nhưng tất nhiên không phải Lâm Thiên đối thủ, mà Violet chính là biết được Lâm Thiên sẽ đối Doflamingo xuất thủ. Mới có thể nghĩa vô phản cố đình chỉ ẩn giấu, trợ giúp Luffy bọn họ hướng Mingo phát động công kích, đang bãi lộng tay bên trong đồ vật Usopp, khoát tay áo, nói, các ngươi liền cách suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Thiên tên kia luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hiện tại cũng không biết núp ở chỗ nào xem cuộc vui đâu. Coi như liên lạc với hắn, Lâm Thiên cũng khẳng định cũng sẽ nói. Nếu như ngay cả chính là một cái Doflamingo đều không đối phó được, các ngươi 2 năm qua huấn luyện xem như là uổng phí. Không thể không nói, Usopp đối với Lâm Thiên vẫn là rất hiểu rõ. Suy đoán không sai biệt lắm. Hắn cùng Thi, Chí Hào quả thực trốn ở nơi nào đó xem cuộc vui đâu. Nói xong, Usopp ôm một cái chế tạo gấp gáp thực vật đạn pháo phổ đi tới chuẩn bị song cung bên cạnh. Bất quá các ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không để đường cắt đối Luffy động thủ. Ta nhất định sẽ tại trước đây ngăn cản nàng. Liếc nhìn xa như vậy cách mấy cây số xa vương cung, cùng với cái kia thành tường cao cao, Violet một chút lòng tin cũng không có. Nhưng là Usopp tiên sinh, khoảng cách xa như vậy ngươi, chấm ngoặc kép, rất nhanh điều chỉnh thử cung góc độ. Usopp ngẩng đầu hướng Violet tự tin cười nói, yên tâm đi, ta nhưng là Usopp đại thần, ta có thể ở Dressrosa thư kích trung viễn ở Green Beach Doflamingo. Huống chi là khoảng cách ngắn như vậy. Nghe nói như thế, phía sau đang chuẩn bị khuyên bảo lực kho vương lại càng hoảng sợ. Green Beach cách Dressrosa có xa lắm không khoảng cách. Hắn là biết được, trước mặt người đàn ông này cư nhiên cái loại này khoảng cách đều có thể bắn trúng Doflamingo. Cái này cần là cao cỡ nào siêu thư kích kỹ thuật mới có thể làm được. Hồi tưởng lại kinh người màn này, Violet trên mặt nhất thời lộ ra một tự tin. Đứng ở trước mặt hắn nam nhân nhưng là đắp nạn truyền kỳ Usopp đại thần. Usopp đại thần, nếu có cái gì ta có thể làm, người phân phó a. Ngoặc kép, đem ăn cùng đại mẫu tiêm tiếp xúc hình thành hình vòng tròn tư thế thả ở trước mắt. Violet vận dụng năng lực gắt gao tập trung vào từng bước hướng Luffy hai người ép tới gần đường cát. Một ngày thất bại, đường cát sẽ đề cao cảnh giác. Nói cách khác ta chỉ có một lần cơ hội. Violet đem ta đến đường cắt cái này cái đường thẳng quỹ tích phía trên tất cả số liệu cặn kẽ nói cho ta biết. Usopp không gì sánh được nghiêm túc nói. Tuy là từ nơi này đến vương cung khoảng cách chỉ có 7-8 cây em, nhưng lần này thư kích độ khó so với trước kia còn khó hơn. Bởi vì ở Usopp cùng đường cắt trong lúc đó còn cách tường hòa cửa sổ. Hơn nữa chỉ có thể dựa vào Violet năng lực tới biết được đường cắt phương vị. Vô hình chung lại gia tăng độ khó. Khoảng cách như vậy, còn muốn chuẩn xác xuyên qua tường hòa cửa sổ, sau đó trúng mục tiêu đường cát. Usopp lần đầu tiên tiến hành như vậy độ khó cao thư kích. Violet cặn kẽ báo cáo đường cát vị trí. Đường cát hiện tại ở vào trong viện tử. Xuyên thấu qua ở giữa nhất cái kia dựa vào bên phải cửa sổ có thể chứng kiến bọn họ. Cửa sổ trên có lan can sắt, một cây thẳng lên, 3 cái ngang. Cửa sổ cách mặt đất 1-2 mét, phía dưới cùng một cách trưởng 50, chiều rộng 40 cm. Dựa vào Violet trong miệng kể ra số liệu, cộng thêm Kenbunsoku Haki, một cái vô hình đạn pháo quỹ tích phi hành ở Usopp trong đầu hiện lên. Cảm thụ được hiện tại phong tốc 4, gió hướng từ tây sang đông, không khí độ ẩm, bao quát đường cắt vị trí. Rốt cuộc một cái hoàn mỹ quỹ tích phi hành di chuyển hiện tại Usopp tầm mắt. Cái này phút chốc, Usopp cũng không có lập tức bắn ra đạn pháo, mà là hít sâu, tranh thủ để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Càng là loại thời điểm này, Usopp liền cần chấn định, tuyệt đối không thể hoảng loạn chút nào. Bởi vì dù cho một cái ly sai lầm, đặt ở 7-8 cây số trong khoảng cách không ngừng phóng đại, rất có thể liền sẽ công kích thất bại, bắn chết địch nhân từ ngoài ngàn dặm, yểm hộ địch nhân từ trong vô hình, chẳng biết tại sao. Usopp trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại cha cùng bên ngoài nói câu này có quan hệ tay súng bắn tỉa. Bí quyết, quy, Luffy, ta đường hàng hải bên trên tuyệt đối không thể không có ngươi. Chúng ta còn có một bắt đầu tìm được cái kia sau Kugo Nepise. Usopp thầm nghĩ trong lòng. Hô, hô, thở hào hển một chút bình ổn. Rốt cuộc, đang hô hấp đi qua nửa giây. Hai cái trong hô hấp, Usopp buông lỏng ra cung. Tất sát cự ly xa thoa trùng tinh, hưu. Trong tiếng rít, thoa trùng tinh bay ra một cây em xa. Ngay sau đó ẩn giấu với phần đáy thuốc nổ muốn nổ tung lên. Mượn bạo tạc sinh ra đẩy mạnh lực lượng. lợi dụng hỏa dược tinh nổ tung đệ nhất phụ trợ trang bị. Sẽ để cho viên đạn hơi mượn gió thổi hướng lên trên tiếp tục phi hành. Làm phi hành đến cùng đường cắt nằm ở đồng nhất trình độ vị trí lúc. Cũng chính là 2 giây phía sau. Đệ nhị phụ trợ trang bị sẽ khởi động. Từ bỏ xác ngoài. Đạn pháo sẽ trình độ phi hành. Nhắm vào bức tháp. Xuyên qua bên ngoài dày đến mấy thước tường. Sau đó sẽ thông qua từ cửa sổ dưới góc trái vị trí xông qua. Tiến nhập trong đình viện. Sau đó trực tiếp phi hướng mục tiêu. Có lẽ sẽ hơi chút chệch hướng. Thế nhưng viên này đặc thù đạn pháo. Đối phương nhất định khó có thể tránh được. Nó chính là kham thập lang vẻ Usopp tướng mạo. Sẽ gây ra tinh thần của địch nhân thương tích. Chính như Usopp dự liệu giống nhau như đúc. Đường cắt lần nữa bị Usopp lộng ngất đi. Mất đi đường cắt uy hiếp Luffy cùng La. Trực tiếp nhảy lên vương cung tầng cao nhất. Cũng chính là đất quyết chiến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.